Quân Lâm Binh Vương, chương 921, thật châu bò a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Khương Lâm không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể có được một sự kinh hỉ lớn như vậy. Hình thể gốc cửu huyền căn này có chút khác thường, ngoài việc có thể làm một phần trong vị thuốc cho quân lão gia tử, còn có thể thừa lại khá nhiều, mà những phần thừa lại này trong các loại phương pháp luyện thần đan khác đều có thể sử dụng. Quân Khương Lâm tâm niệm khẽ động, liền mang cửu huyền căn bỏ vào trong Hồng Quân Tháp. Sau khi cực kỳ vui mừng hí hửng, cười dài một tiếng, nhất thời bốn phía tiếng huýt gió vang lên liên tiếp. Nguyên lai nơi đây không chỉ có một con cửu cấp huyền thú, hơn nữa, từ trong thần niệm tìm tòi khắp nơi quay lại, Quân Khương Lâm bất ngờ phát hiện còn có vài cỗ thần thức có cùng thực lực với cỗ thần thức đã đối chiến với mình. Trên cả người Quân Khương Lâm không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Ông trời của ta a, làm sao ở đây còn ẩn tàng nhiều lão quái vật như vậy? Hắn không dám tiếp tục nán lại lâu hơn nữa. Siêu, một tiếng liền độn ra ngoài. Tiến vào lao lực nhưng đi ra ngoài lại dễ dàng. Chỉ trong chốc lát liền độn ra ngoài phạm vi của xương trắng. Xa xa nhìn lại vùng xương trắng quỷ dị này, Quân Khương Lâm khóe miệng lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm nói, ta sẽ trở lại, chắc chắn. Ở trước mặt hắn có một phiến đá thật lớn, trên đó có mấy chữ lớn, cũng khiến Quân Khương Lâm cuối cùng minh bạch đây là chỗ nào. Thiên Phạt Động, nguyên lai nơi đây chính là một trong những địa phương thần bí nhất thế gian. Thiên Phạt Động, không tệ không tệ. Quả không hổ là thần bí cảnh địa trong truyền thuyết. Quân Khương Lâm trong lòng ha ha cười. Thân thể như gió nhẹ mây trôi, đón lấy ánh mặt trời đầu tiên, nghênh ngang rời đi, một đường nhắm tới Thiên Nam Thành. Lần này thu hoạch thật lớn. Hơn nữa là có thu hoạch lớn ngoài dự đoán. Mức độ thu hoạch lần này khiến Quân Khương Lâm thỏa mãn tới cực điểm rồi. Lần này Quân Khương Lâm không chỉ vì quân lão gia tử mà chuẩn bị đủ toàn bộ dược liệu để phục dụng cùng huyền đan. Hơn nữa chỗ nhu cầu về dược liệu để luyện đan sau này cũng toàn bộ phân phối xuống phía dưới. Lấy trình độ về sự giàu có và đông đúc về dược liệu của Thiên Phạt Xâm Lâm mà nói, là sự tích lũy cả ngàn vạn năm. Thiên địa linh dược gì mà không có. Trên cơ bản, ngoại trừ một số thiên địa linh dược phải sinh trưởng ở hoàn cảnh đặc thù, bên trong Thiên Phạt Xâm Lâm đều có thể cung cấp đầy đủ hết. Cái này không phải là giúp mình bớt đi mấy phần công phu sao? Huống chi, hôm nay mình cùng mấy vị thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm có quan hệ khá tốt, gần như chỉ còn kém mặc cùng quần áo nữa thôi. Đây chính là một cỗ trợ lực cực kỳ cường đại a. Quân Khương Lâm bây giờ bên ngoài xem ra vẫn là hoàn khố như nửa năm trước mới xuyên Việt tới. Nhưng trên thực tế, tình hình bên trong như mờ như tỏ như rõ như không của Quân Khương Lâm đã là cực kỳ kinh người. Quân gia ở Thiên Hương Thành ngoài lực lượng của quân đội không nói, còn có phần lớn dân chúng làm trụ cột, mà Hải Trầm Phong cùng Tống Thương trong khoảng thời gian này vì Quân Khương Lâm mà thu thập rất nhiều hắc bang trong kinh thành, cùng hết sức gọn gàng không để lại dấu vết. Ít nhất tất cả chiều hướng của toàn bộ kinh thành đều như nằm trong lòng bàn tay rồi. Ở phương diện thương nghiệp, có vị thương nhân thiên tài như Đường Nguyên quản lý, cũng đã từ từ mở ra. Kinh thành quý tộc đường quả thực giống như là chậu châu báu cây dụng tiền. Nguyên văn là tụ bảo bồn diêu tiễn thụ, ý nói là làm ra rất nhiều tiền. Hơn nữa mỗi ngày đều làm ra rất nhiều tiền là đằng khác. Về phương diện vũ lực của từng cá nhân, quân chiến thiên thiên huyền đỉnh, quân vô ý thiên huyền trung giai, quân Khương Lâm thiên huyền sơ cấp, mà ba người này đều sắp đột phá nữa rồi. Nhất là quân chiến thiên và quân vô ý, ở trong kế hoạch hiện tại của quân Khương Lâm, đã chân chân thiết thiết, rõ ràng là cao thủ thần huyền rồi. Phương diện viện trợ từ bên ngoài, một trong bát đại chí tôn Ưng Bác Không hiện tại tạm trú ở quân gia. Bên ngoại của quân Khương Lâm, Đông Phương Thế Gia sắp được quân Khương Lâm loại trừ lời thề xưa. Đến lúc đó, lại thêm một cỗ lực lượng thích khách mà người đời phải khiếp sợ. Chỉ riêng ba vị cữu cữu, cậu, cũng đã là thần huyền rồi.